Ma thần thiên quân, chương 497, giết người, góc truyện audio.com. Thiên quân bất kể linh hồn yếu kém liền một mạch theo đường cũ phản hồi, áp lực tuy rằng một chút cũng không giảm nhưng lúc đi ra hắn cơ bản là không cần thăm dò cái gì, một mực tăng lên tốc độ, rất nhanh liền đã đi ra động phủ. Bên ngoài bốn người Ôn Như Thủy đều đang lặng im chờ đợi, chỗ kia động phủ như là miệng vào địa ngục, thiên quân đi vào nhưng một chút tiếng gió cũng không có, mà lấy hắn thủ đoạn còn như thế thì bốn người đi vào càng không có khả năng gợi nên chút nào tiếng gió, chỉ e liền biến mất. Bất quá bốn người cũng chỉ có thể đứng ở đây chờ đợi, cấm chế đang tại bên ngoài bọn hắn không biết cách đi ra đây, nếu thiên quân không có đi ra thì bọn hắn bốn người có khả năng bị vây chết ở chỗ này. Tám canh giờ rồi Vũ Huynh sẽ không có chuyện gì chứ? Thần âm tiên tử ánh mắt nhìn về Freloid bác phía động phủ kia lo lắng nói. Chỉ là nàng lo lắng là cho thiên quân hay bản thân. Hắn thủ đoạn nhiều vô cùng, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Thủy Yên nhìn ánh mắt cũng có chút phức tạp nói, kỳ thực nàng cũng ở lo lắng vô cùng, bất quá nàng lo lắng lại là chuyện khác. Thiên quân nắm giữ Hạo Thiên Tháp tại Hạo Thiên Thần Địa có được siêu nhiên địa vị, chính là nhà nàng lão tổ Thủy Vô Cực cũng đối với hắn vô cùng để ý, tuy rằng trong đó chắc chắn còn có chuyện nàng không biết nhưng từ ngữ điệu lúc đó mà lão tổ nói thì nếu thiên quân có chuyện chỉ e Hạo Thiên Thần Địa cũng có dung chuyển mạnh mẽ, nếu hắn bị nhốt trong trường sinh bí cảnh này nàng e ngại Hạo Thiên Thần Địa hỗn độn cảnh đại năng lập tức phủ xuống đánh vào đây đem hắn đi ra, cho dù là cùng long tộc trở mặt cũng muốn bảo toàn hắn. Đúng thế, hắn thủ đoạn các ngươi cũng thấy, thực lực của hắn cũng sâu khôn cùng, chắc chắn có khả năng ứng đối một số tình huống. Độc Cô Kiếm cũng nói, hắn cũng như Thủy Yên Nhiên, đối với thiên quân cũng không hiểu nhiều, bất quá trong thần địa mấy lão quái vật cơ hồ đều nói với hắn không nên cùng thiên quân xung đột cái gì, bằng không chính là thần địa cũng sẽ không bảo toàn, đều sẽ đứng bên phía thiên quân suy tính. Hai vị đối với Vũ Đọa hữu như thế tin tưởng, ta e hắn tại Hạo Thiên Thần Địa cũng là một cái tồn tại vô cùng đặc thù, ta càng lúc càng tò mò hắn thân phận thật sự. Ôn Như Thủy đúng là cũng có lo lắng nhưng nghe hai người Thủy Yên Nhiên nói như thế thì đều kinh ngạc quay sang hỏi. Thần âm tiên tử cũng là như thế, ánh mắt khác lại nhìn về phía hai người, nên biết hai người này chính là Hạo Thiên Thần Địa thần tử, địa vị cơ hồ là cùng bán bộ hỗn độn cảnh trưởng lão tương đương, giá trị con ngươi là cực cao thế nhưng đối với thiên quân vẫn tỏ ra kinh sợ có thừa. Đối với hắn bọn ta cũng không hiểu nhiều, tại chỗ quen biết ta chỉ có thể nói cho các vị tốt nhất đừng cùng hắn là địch. Thủy Yên Nhiên lắc đầu nói, ồ, các ngươi đang ở nói xấu ta sao? Bất chợt một giọng nói cắt ngang câu chuyện của bốn người, thiên quân thân hình cũng chậm chậm hiển lộ ra bên ngoài động phủ, ngoài khuôn mặt có chút trắng do hao tổn tinh thần ra, hắn cũng không có chút nào thương tích gì. Vũ đạo hữu, bốn người nghe đến giọng nói thì lập tức nhận ra là thiên quân, ánh mắt đều có chút sáng lên, quay đầu nhìn chỗ động phủ cửa vào thanh niên tuấn mỹ đến yêu dị đang đi ra. Nhìn đến đều có chút chờ mong nhìn lập tức nhìn ra thiên quân dị trạng. Người không sao chứ, Thủy Yên Nhiên ánh mắt nhìn đến liền có chút giật mình. Góc truyện audio.com, nói, thiên quân khuôn mặt trắng bệch kia đương nhiên là có thương tổn nhất định, nàng đúng là có chút bận tâm. Không sao, thiên quân lắc đầu cười nhạt, chỉ là tinh thần có chút hao tổn, ta cần điều tức một chút. Hắn không sao cả nói, như vậy để bọn ta giúp ngươi hộ pháp, Thủy Yên Nhiên cũng gật đầu nói. Nàng cũng nhìn ra được thiên quân khí tức không có bao nhiêu thay đổi, hắn mặt có chút trắng xem ra là do tinh thần cùng linh hồn hao tổn, chỉ là xem ra cũng không ảnh hưởng đến căn bản, một chút điều tức khôi phục có lẽ cũng không có chuyện gì nữa. Thiên quân cười cười sau đó liền ngồi xếp bằng chỗ hư không ngay ngoài động phủ nhắm mắt tu hành, một chút hao tổn tinh thần cùng linh hồn này hắn cần khoảng một canh giờ liền có thể khôi phục. Bốn người kia ánh mắt liền nhìn về phía hắn có chút biến hóa, bọn hắn muốn biết thiên quân tại trong động phủ thấy được cái gì, mặt khác bọn hắn quan tâm hơn nữa đó là hắn có thu được trường sinh chi tử hay không. Rất nhanh, một canh giờ cũng trôi qua, thiên quân hai mi mắt cũng chậm chậm mở ra, ánh mắt một hồi thâm thúy đục ngầu sau đó dần trong sáng rõ ràng. Khà, thiên quân nhẹ há miệng phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía bốn người đang chờ mong nhìn hắn thì cười nói. Thu hoạch không tệ, vù, vù, nói đoạn thì hắn cũng khẽ động ý niệm câu thông nhẫn chữ vật cất những cái kia tiểu thanh long mà thanh long thủy tổ cho hắn, số lượng cực lớn, hắn khẽ phất tay thì một đám tiểu thanh long bị hắn khống chế kéo ra, một lần nhưng có vạn cái. Hít, bốn người ánh mắt nhìn đến thì con người co rụt hít vào từng đợt khí lạnh, từng nói là bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy trường sinh chi tử, cho dù là bao đời nay tụ lại trường sinh chi tử cũng không hơn được chỗ này bao nhiêu, vung tay một cái liền xuất ra vạn cái, bọn hắn thật sự không biết thiên quân thu hoạch không tệ là như thế nào, bên ngoài tu giả mà biết có lẽ cũng lâm vào điên cuồng đi. Trường sinh chi tử cấp độ thứ 2 trọn vẹn ngàn cái. còn lại 9.000 đều là trường sinh chi tử cấp độ thứ nhất, đây nhưng là một bút tài phú không thể đo lường. Những thứ này đủ để ngoại giới tu giả điên cuồng, long vực cường giả nếu biết bọn hắn thu được nhiều trường sinh chi tử như thế chỉ e cũng muốn trở mặt bỏ qua mặt mũi mà bắt bọn hắn giao ra một phần lợi ích. Vù, vù, thiên quân sau đó lại ném ra 4 cái tiểu thanh long khác phân biệt về phía 4 người. Cái sau nhìn đến, lại cảm nhận sinh mệnh lực lượng kinh khủng ba động truyền ra thì thân hình cũng kịch chấn một trận. Đây, đây, không lẽ là, Ôn Như Thủy vốn là cái điềm tĩnh nhất lúc này tay cũng run run chạm về phía trước tiểu thanh long, vật này nhưng chính là tồn tại trong truyền thuyết của trường sinh bí cảnh A-Hát, nàng nhưng lại nhìn thấy 4 cái, một cái nhưng có khả năng là của nàng. Nếu đem về chỉ e địa vị của nàng tại chỗ thế lực lập tức tiêu thăng, không những thế còn có thể thu được lợi ích to lớn khác. Trường sinh chi tử cấp độ thứ 3. Độc Cô Kiếm lạnh nhạt cũng không có khả năng giữ lấy hình tượng, mắt đã như muốn đỏ lên, kích động gần từng chữ nói. Kỳ thực đừng nói là hắn, bình thường hỗn độn cảnh cũng vì đó mà kích động chứ đừng nói là hắn mới chỉ là thánh tổ cảnh đỉnh phong. Thủy Yên Nhiên cùng thần âm tiên tử cũng nhanh phát điên, vật này đối với bọn hắn đều có ý nghĩa vô cùng trọng đại, cho dù là cả ngao thần tinh không thì vật này. Góc truyện audio.com, cũng là bảo vật đỉnh tiêm nhất giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Các ngươi chia nhau đi. Xem như thành quả đi vào trường sinh bí cảnh, tiên quân cười nói, trong nhẫn chữ vật hắn còn có mấy chục vạn tiểu thanh long, hắn đưa ra còn chưa đến một thành. Đưa ra những này hắn cũng không có chút nào áp lực, những thứ hắn thu được đã đủ nhiều, giữ lại cũng chưa chắc đã có được lợi ích đem cho 4 người này nhưng cũng có được lợi ích to lớn. Hiện tại không được nhưng tương lai biết đâu sẽ có đây. Thật, thật sự, 4 cái một chút hình tượng thiên kiêu cũng không có, trợn mắt ngoác mồm không nói nên lời, nếu để những tu giả khác nhìn thấy 3 cái tiên chi kiêu nữ lúc này có bao nhiêu xấu liền có bấy nhiêu xấu sẽ có cảm tưởng gì đây? Ha ha, ta nói rồi, ta sẽ không để các ngươi thiệt thòi cái gì. Thiên quân cười cười nói, trước thu lại đi, lại đợi vài ngày, chúng ta sẽ đi ra ngoài, ta cũng nên làm một số chuyện rồi. Hắn ánh mắt chợt biến đổi lạnh xuống. 4 người thấy thiên quân giống như cũng không xem vào đâu thì cũng không nói gì nữa, nhìn nhau một chút liền vung tay lên thu lại trường sinh chi tử thiên quân để bọn hắn tự chia nhau đương nhiên chính là chia đều, sau đó ánh mắt lại nhìn sang thiên quân, 4 người đương nhiên hiểu được một số chuyện mà thiên quân nói đến là gì. Giết người, chuyện này là chuyện của thần địa ta, hai vị cô nương tốt nhất không muốn trộn lẫn đi vào. Độc Cô Kiếm nhìn sang thần âm tiên tử cùng Ôn Như Thủy nói. Hắn nhìn đến cái trước nay đều không có che giấu ái mộ, lúc này cũng không sai biệt nhiều. Đúng thế, bọn ta cùng 3 cỗ thế lực kia cơ bản là tử địch với nhau, gặp nhau sẽ có đánh giết, các ngươi nếu lẫn đi vào chỉ e sẽ có hậu quả khó lường, chịu đến thế lực sau lưng khiển trách đối với các ngươi không có lợi. Thủy Yên Nhiên cũng gật đầu phụ họa nói. Thiên quân lúc này nói muốn chém giết Tu La Ma tộc trường thanh thần địa cùng Huyền Vân Vương triều tu giả thì bọn hắn cơ bản đã không có cái gì nghi ngờ, một cái có thể đơn giản diệt sát hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 sơ kỳ đỉnh phong hung thú tuyệt đối có loại thực lực này. 3 thế lực kia cường giả chỉ e sắp gặp đến tai ương hủy diệt. Thần âm tiên tử cùng Ôn Như Thủy nghe vậy thì đều im lặng khó xử, các nàng đều thu thiên quân chỗ tốt vô cùng, lúc này lại vì chút cô kỵ đó mà không cùng đứng lên với hắn chém giết cường địch thì có chút khó nhìn, chỉ là nếu nhúng tay vào thì sau lưng các nàng thế lực sẽ gặp đến đả kích vô cùng lớn, nhất là thần âm tiên tử, nàng thiên phú thực lực cũng không kém Ôn Như Thủy chút nào thế nhưng nàng thế lực lại không có hỗn độn cảnh tỏa chấn, nếu cùng thần địa thế lực trở mặt thì có thể sau một đêm lập tức bị diệt. Không cần lo nghĩ quá nhiều chuyện này ta cũng không có ý định để các vị nhúng tay, chỉ cần xác nhận cho ta người của 3 thế lực kia là được ác nhân để ta đến làm thì hơn. Thiên quân đương nhiên cũng nhìn ra 2 nữ khó xử cười nhạt nói. Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ, hắn chợt cổ quái nhìn 2 nàng nói. Hả, đương nhiên, Ôn Như Thủy cùng thần âm tiên tử 2 người đang trầm tư suy nghĩ nghe thiên quân nghi vấn thì ngẩn ra cái trước ánh mắt chợt lóe sau đó liền gật đầu kiên định nói. Tuy rằng như vậy là các nàng chiếm tiện nghi ôm được bắp đùi mạnh mẽ nhưng đây là chân thành luận giao, cũng không phải lựa chọn trên lợi ích thiên quân nếu đã xem các nàng là bằng hữu thì. Góc truyện audio.com, không có lý do gì mà các nàng phải từ chối. Đã là bằng hữu thì đừng lo lắng những chuyện này, các ngươi nếu là một người sẽ làm ra lựa chọn hơn nhiều, mỗi người đều có thế lực của mình, liên đới nhưng là rất nhiều sinh mạng, các ngươi không cần tự làm khó mình, ta cũng không cần các ngươi nhúng tay. Thiên quân cười cười nói, càng về phía sau nhưng càng lúc càng nghiêm nghị xuống. Nếu đã là bằng hữu, hắn đương nhiên cũng muốn nhìn hoàn cảnh của đối phương một chút. Đa tạ, Ôn Như Thủy cùng thần âm tiên tử nghe vậy thì cũng không nói nhảm nhiều, liền chắp tay cảm ơn nói. nói nhảm nhiều còn không bằng trực tiếp thừa nhận, nội tâm các nàng đều âm thầm nhớ kỹ lấy là được rồi. Sau đó năm người đều là ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Quân cần đợi Thanh Long Thủy Tổ một đoạn thời gian, có lẽ là khoảng 3 ngày, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chỗ này. Bên trong cấm chế có thể nói là bình tĩnh, bên ngoài nhưng đã bắt đầu nhộn nhịp. Tu Gải nhìn thấy quang trụ khi Thiên Quân kích phát cấm chế kia rất nhiều, cường giả thánh tổ cảnh đến đây cũng là theo tốp mà đến, đại thánh cảnh tu vi đụng một chút lại thấy, bọn hắn đều đến đây dò xét không ngừng, chỉ là trong ngắn hạn còn không tìm đến cái gì, đủ loại thủ đoạn được thi triển ra nhưng gần một ngày qua đi cũng không có chút manh mối nào hiện ra, thậm chí có kẻ bắt đầu nghi ngờ bảo vật kia đã có kẻ âm thầm đoạt được. Thời gian như thế chớp mắt trôi qua, hơn 2 ngày qua đi, Thiên Quân đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên khẽ động, Thanh Long Thủy Tổ đã chuyển một đạo bản nguyên tử vong lực lượng cho hắn, thuần túy đến cực điểm. Vũ Tiểu Hữu, đa tạ giúp lão phu, ân này ta tuyệt đối không bao giờ quên. Thanh Long Thủy Tổ truyền âm, hắn đương nhiên đã từ chỗ lực lượng mà Thiên Quân đưa cho đạt được lợi ích vô cùng lớn, đã chắc chắn giải quyết được vấn đề của bản thân, vài năm tới sẽ có khả năng chân chính phục sinh, thực lực so với trước mạnh hơn không ít, có thể trở thành một cái chí cường giả của Ngao Thần Tinh không? Tuy rằng nói là có điều kiện nhưng Thanh Long Thủy Tổ biết hắn nhưng là chiếm được tuyệt đối tiện nghi, lợi ích thu được gấp vạn lần những thứ hắn bỏ ra. Ha ha, chúc tiền bối nhanh chóng phục sinh, Thiên Quân cũng cười lớn truyền âm. Chỉ cần sau đó ngài có thể như điều kiện của ta mà làm là được rồi. Song phương đều có lợi. Hắn hôm nay còn chưa có thực lực tuyệt đối, có Thanh Long Thủy Tổ cái này cực cường đại năng giúp sức, việc hắn có thể làm liền nhiều lắm, trở ngại cũng giảm đi đáng kể. Theo Vũ Tiểu Hữu cát ngôn rồi, Thanh Long Thủy Tổ lại truyền âm. Ha, bên ngoài cấm chế có một đám ruồi nhỏ, Tiểu Hữu ngươi nên cẩn thận. Hắn chợt bổ sung nói. Ô, ha ha, vậy phải xem bọn hắn thái độ như nào rồi. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nói, nên có một đám mới tốt, hắn ánh mắt lập lòe nói, một trong ba thế lực kia có tu giả cường đại đến đây mới tốt a hát, hắn có thể nhanh chóng chém giết tìm từng cái nhưng có chút dài dòng mất thời gian. Vãn bối trước tiên rời đi, hy vọng tiền bối nhanh chóng phục sinh, Thiên Quân sau đó liền truyền âm muốn rời di tử vong bản nguyên đã đến tay, lại có sinh mệnh bản nguyên, hắn thu được lợi ích đã vô cùng lớn, ở lại cũng không có lợi ích gì nữa. Gặp lại, Thanh Long Thủy Tổ âm thanh cũng vang lên trong thức hải của Thiên Quân. Lão phu sau khi phục sinh sẽ cùng Tiểu Hữu liên lạc. Nói đoạn thì cũng biến mất, gocchuyenaudio.com, hắn cùng Thiên Quân trao đổi nhưng không để cho bốn người Ôn Như Thủy nhận ra cái gì dị thường. Đi thôi, Thiên Quân sau đó liền đứng lên nói, bốn người còn lại cũng lập tức tỉnh lại, ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu có chút chờ mong. Bọn hắn biết Trường Sinh Bí Cảnh một đoạn mưa tanh gió máu sắp bắt đầu rồi. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.